Xếp Acabon tập 64. Chẳng cần phải chào hỏi nhau làm gì, vừa thấy là David Yale lẹ làng xoay người co giò toan bỏ chạy, nhưng đâu có còn kịp nữa. Luciano đã lẹ làng từ phía sau bay tới chụp lấy cứng người lão, đẩy vào trong phòng. Thằng ôi, một ông trùm quy quyền nhất Hoa Kỳ mà bây giờ không có được một thằng cận vệ tính cẩn trong tay, để cho thằng Luciano làm hỏng như vậy. Tuổi già sức yếu lại chẳng có một tấc sắt nào trong tay để tự vệ, David Yale chỉ còn biết sử dụng sức mạnh của mình, tay đấm chân đạp và há miệng mà gào lên: "Ê cứu, cứu bớ người ta, cứu tôi!" Cho thật to. Hành lang vắng lặng, không ai thấy cũng chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu tuyệt vọng của David Yale. Luciano lẹ tay bụng miệng lão, David Yale bèn há miệng cắn luôn một phát thật mạnh vào bàn tay của thằng phản trắc. Nhưng thằng Luciano mạnh quá, lão đã hết sức cắn mà chẳng có hiệu nghiệm gì. Nó lại xoáy bàn tay đang bị cắn trong miệng lão già một cái, làm hai hàm răng giả của lão già bằng tuốt ra ngoài, móc theo một ít thịt của cái nấu răng. Tuy vậy, David Yale vẫn còn dễ dụa và đạp tứ tung, nhưng một ông già trên 70 tuổi làm sao cử lại cái thằng tuổi trẻ chuyên sống bằng nghề chém giết từ thuở lên 10. Al Capone chỉ cần giọng một cái cùi chỏ xuống cần cổ là David Yale sủi lơ, cơ thể mềm nhũng ra như bún. Capone chụp vai lão già kéo vào, vừa đảo mắt quan sát chung quanh và nói với thằng Luciano: "Ê, lẹ lẹ! Mày phải kiếm cho tao hai hàm răng giả của lão, nó sớt cả đầu đầy thôi." Luciano nhăn mặt: "Kiếm làm gì, có mẹ dơ giấy bố mẹ, sao mày không kiếm đi?" Capone chẳng thèm trả lời, cùng Frank lôi tuột lão chủ tịch già vào trong nhà. Luciano lắc đầu miệng nói như vậy, nhưng nó biết chuyện gì phải làm. Ai có ngờ đánh nhau với mấy lão già lại rắc rối như thế này. Mà không kiếm cho ra hai hàm răng giả để thằng nào tìm thấy trong hành lang thì âm mưu xếp đặt mất bao nhiêu lâu có thể bị hỏng bét. Dân chơi thiện nghệ như Al Capone và Luciano thừa biết rằng trong cuộc đời nhiều khi chuyện đại sự hỏng bét chỉ vì một chi tiết nhỏ mọn như vậy. Nó đành chửi thề xịt lên một tiếng rồi khom người xuống kiếm hai hàm răng giả của lão già. Capone và David kéo David Yale vào trong một cái là Trinity thò tay đóng cửa cái rầm sau lưng hai người liền. Hai thầy trò kéo áo David Yale tuốt vào phòng ngủ cho ngồi trên giường. Tuy đầu óc còn choáng váng vì cái cùi chỏ của Al Capone, nhưng vừa đặt đít ngồi xuống là David Yale đã quảng kinh hồn vía và tỉnh lại liền khi nhìn thấy thằng Capri ngồi thù lù một đống trong chiếc ghế bành ngay trước mặt mình. Dù bởi cái khăn trắng phủ kín khuôn mặt, nhưng nhìn phớt qua là ngài chủ tịch biết là ai liền. Thân thể tay chân to như vậy thì trong thế giới này chỉ có thằng Capri là một. Mồ hôi trán David Yale vã ra như tắm. Ôi cháu, nó làm gì mà ngồi im lìm một đống như vậy kìa? Lại còn che cái khăn trên mặt làm gì không biết? Nó đang ngủ chăng? Hey, không có đúng, vì nếu ngủ thì phải có tiếng thở. Nó tính chơi trò gì với mình đây? Yale nhớ ra một điều là cái thằng quỷ dương này luôn luôn nghĩ ra những trò chơi giết người độc đáo. Té ra là nó phản mình thật như thằng Luciano đã nói chăng, mà chúng nó cấu kết với nhau lúc nào mình không có biết. Đột nhiên cái nhìn thiện nghệ của một ông trùm mafia báo động cho David Yale biết là hình như thằng đệ tử mình đã chết rồi. Cái khăn phủ trên mặt im lìm không nhúc nhích, chứng tỏ nó không còn thở nữa. Nhìn kỹ thêm một chút, ngài chủ tịch bắt đầu nhận ra những lớp máu dính dài dài từ trên cổ thằng đệ tử mình chảy xuống thấm qua lớp quần áo. Tuy máu đã khô, tuy đã được rửa ráy, nhưng lão vẫn có thể thấy được rõ ràng. David Yale buông ra một tiếng thở dài não nụt. Hey, chúng nó đã làm thịt được cánh tay đắc lực nhất của mình rồi. Thằng Capri mà chết thì mình chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Capone và Frank đứng bên cạnh đó, im lặng quan sát phản ứng của ngài chủ tịch. Thấy khuôn mặt của lão từ từ xanh tím, trở nên đỏ bừng, rồi lại trở nên xanh, và cuối cùng thì trắng bệch. Capone biết lão già đã bắt đầu nhận ra những gì mình đang thấy trước mặt. Vậy là tốt, đỡ mất công cắt nghĩa. Hai thầy trò cứ đứng tiếp tục, đứng im nhìn chủ tịch Yale như hai con cọp đứng ngắm con mồi vô giá của mình vừa bắt được. Mà lão già này vô giá thật, Capone nghĩ. Trước sau là đã có đến 6 thằng đàn em của mình bất đắc kỳ tử vì thầy trò của nó. Đó là chưa nói đến chuyện ngay cả thằng Frenity xém chết mấy lần, ngay cả mình cũng chết hụt 2 lần. Capon mồi một điếu xì gà, nhẫn nhà thả khói bay mù mịt trong phòng như để tận hưởng nỗi sung sướng. Ha ha ha ha. Cuối cùng thầy mày cũng nằm trong tay tao. Chẳng nói chẳng rằng, sếp thò tay chụp cái khăn che mặt của thằng Capri, giật mạnh một cái. Khuôn mặt đầm đìa máu me với một con mắt chỉ là một cái lỗ sâu quắm trông đến khủng khiếp, làm David Yale nhìn thấy là kêu rú lên một tiếng. Dù biết thằng đệ tử của mình đã chết, David Yale không ngờ nó chết một cách ghê gớm và tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn đến độ ngay cả thằng Carbon là người đạo diễn mọi chuyện, mà khi kéo cái khăn che mặt của thằng Capri ra cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của cái thằng này. David Yale há miệng ra, quán kinh tổ cung. Mặt mũi thằng Capri bình thường đã thấy hắc ám như quỷ dương địa ngục. Bây giờ nó chết thê thảm với một cái lỗ sâu quắm trong con mắt như vậy thì càng trở nên ghê rợn gấp bội phần. Cháu ơi, chúng nó giết cái thằng khổng lồ này bằng cách nào mà ghê gớm quá. Ngài chủ tịch rùng mình một cái, vừa thương đệ tử, vừa thương cho mình, lại vừa nhớ vợ. Hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống trên cặp má già nhăn nheo của lão. Thằng ơi, ai dám bảo chủ tịch Unioni Sicilian là bất tử, là quy quyền tối thượng, là bất khả xâm phạm. David Yale bây giờ mới thấy đau đớn nhận ra một điều là trên cõi đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối hết. Cái gì cũng có giới hạn và có thời kỳ. Phải, một thời kỳ để lên và một thời kỳ để xuống, y như là sách Kinh Thánh đã từng nói. Capone từ từ bước tới gần David Yale. Giờ cuối cùng của mình đã tới rồi sao? Lão già chờ đợi một phát súng hay một cú đấm thô sơn vào giữa mặt. Bàn tay gân cốt to như thế kia thì quả đấm tung ra mạnh phải biết. Khi tới trước mặt ngài chủ tịch, Capone dừng bước. Chẳng nói chẳng rằng, Capone thò tay vào túi. David Yale co rúm người lại theo từng động tác của thằng văn danh là hung thần Chicago. Nhưng sếp từ từ rút ra một gói thuốc, móc một điếu đưa cho kẻ tử tội. Yale ngậm điếu thuốc vào môi. Capone mở hộp quẹt bật lửa cho lão. Điếu bộ trịnh trọng y hệt những ngày xưa. Có lẽ suốt cuộc đời của mình, David Yale chưa bao giờ hút được một điếu thuốc lá nào ngon như thế, và bây giờ lão hiểu tại sao người ta có tục lệ cho phạm nhân hút một điếu thuốc trước khi đem ra xử bắn. Capone nhìn sâu vào mắt của ngài chủ tịch, hỏi bằng một giọng chậm chạp đàng hoàng. Sao, bây giờ ông chịu thua thằng Capone này chưa? Ông có phục tôi chưa? Phục thì phải nói là phục thật. Nhưng mình đâu có thèm nói cho nó biết làm gì. Và trong một giây phút sáng suốt cuối cùng của cuộc đời, ông trùm tối cao của Unioni chợt hiểu biết những chuyện gì đã xảy ra trong mấy tháng qua. Lão cũng đau đớn nhận ra một điều rất quan trọng là số mạng của mình ngày hôm nay đến đây là hết. Chúng đã gài được con Marie vào làm việc với mình, đã giết chết thằng Capri, đã gài luôn cho đám ngũ đại gia đình nấu ước tin tưởng rằng là thằng Capri làm phản để mình phái thằng Luciano đi diệt nó, và cuối cùng đã gài được mình bước vào chỗ này rồi, thì đời mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Biết rõ như vậy nên David Yale thấy tâm thần bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cái nhẹ nhõm như thư thái của kẻ tử tội đứng trên đoạn đầu đài chờ cái máy chém ụp xuống. Những kẻ thua trận thường suy nghĩ nhiều về kẻ chiến thắng mình. David Yale cũng suy nghĩ và tự hỏi không biết trong hai đứa chúng nó thằng nào lập kế mà hay quá. Cả một cơ đồ, một thế lực mới ngày hôm qua còn to lớn vĩ đại như vậy mà chỉ trong một ngày đã tiêu tan thành mây khói. Phải thằng Luciano lập kế không? Hề không, Luciano ghê gớm thật, nhưng mưu mẹo chưa chắc đã sâu tới cỡ đó. Đầu óc nó cũng quyền biến đấy, nhưng ít thôi. Cái nó có nhiều là may mắn, vậy nếu không phải Luciano thì ai lọt vào đây? Thằng Alfonso Carbon chứ ai? Từ từ bình tĩnh trở lại, David Yale rít một hơi thuốc lá, cố gắng tiêu hóa cái ý tưởng đó trong đầu. Kinh thật cái thằng Carbon, vậy mà xưa nay mình cứ coi thường nó. Nó ghê gớm vậy thì làm sao chỉ trong mấy năm mà không nắm được gần hết Chicago? Điều làm cho lão khiếp nhất là không biết nó kín đáo thế nào mà lên ăn dầm nằm về ở nổ ước bao nhiêu lâu mà mình không khám phá ra nó. Người của Eugenie đầy giấy và có mặt khắp nơi như một mảng nhánh vô hình mà sao không phát giác ra nó được kìa. Còn bọn cảnh sát ăn lương tháng của mình nữa, tổng cộng có đến gần cả ngàn đứa chứ ít gì. Hóa ra cái đạo binh hùng hậu của Eugenie Sicilian là cái đám cảnh sát, và cái đám cảnh sát ngửa tay nhận tiền hàng tháng chỉ toàn là một bọn ăn hại hết. Nhìn thấy khuôn mặt thằng Capri thê thảm quá, David Gale lại thấy động lòng. Nó chết đau thương như vậy mà mình cứ nghi ngờ nó từ hôm qua tới giờ. Sáng nay lại còn một hai súng lạnh cho sử tử thằng nhỏ. Thì dũng dậy thật. Thằng ôi! Năm nay đã hơn 70 tuổi đầu rồi mà còn bị lừa vì một đứa con nít. Hề đau đớn hơn nữa, bị lừa vì một con đàn bà có cặp vú li ti, những gợi sợi gân đỏ. Nhưng tại sao nó lại để xác thằng Capri trong ngày kia? Muốn dọ mình chăng? Hề không, nhất định chúng nó phải có một âm mưu gì khác mà mình chưa nghĩ ra được. Suy nghĩ và tính toán một lúc, rồi nhìn lại, David Gale thấy ba thằng phản trắc chúng nó đã đứng thành một hàng trước mặt mình không biết từ lúc nào. Ba thằng đứng sừng sững, oai nghiêm như ba trái núi. Ở giữa là thằng Al Capone, mặt mày oai phong lẫm liệt nhất. Bên trái là thằng Luciano, có vẻ hơi lúng túng, ánh mắt tránh không dám nhìn thẳng vào ngài chủ tịch. Cái thằng đứng bên phải Al Capone mới là gây gốc cho David Gale muốn dựng ngược lên. Thằng Frenity với bản mặt hăm hăm và cặp mắt trắng giả, giả mang cứu hữu của nó, làm như sẵn sàng nhào tới để giết người bất cứ lúc nào. Nhìn thấy thằng Frenity, David Gale lại chạnh lòng nhớ tới cái thằng đệ tử ruột của mình. Thằng ôi, trong thế gian này, chỉ có một kẻ thứ hai có cặp mắt này là thằng Capri, mà nó chết rồi, còn đâu nữa. Chúng nó đứng yên nhìn David Gale một lúc như không biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng Capone lên tiếng hỏi, ngài chủ tịch ta, ai là người đỡ nhẹ mấy chiếc xe rượu của tôi? À, ra bây giờ đã tới cái màn thẩm vấn trước khi xử án đây. David Gale bỗng nổi giận, máu lạnh anh chị trong người lại nổi lên. Mày à, hỏi một câu ngơ ngơ quá sức, đủ mẹ mày á, biết ở nữ ước này á, tao á là vua, tao á mà không làm thì còn ai vào đây nữa? Câu trả lời sức sược của David Gale làm Capone giật mình. Lão này ngon thiệt, chết đến đích mà vẫn còn trịch thượng phách lối. Chủ tịch Eugenie Sicilian có khác. Tôi á, làm gì nên tội mà ngài lại hạ lệnh cho thằng chó đẻ Capri xuống tay á, hạ thủ mấy á, thằng em của tôi. Mày à, gọi nó là Capri được rồi, bỏ giùm hai chữ chó đẻ phía trước á, cho tao. Tao tự hỏi, nếu nó còn sống mà ngồi bên cạnh mày như vậy, tao á, không hiểu mày có dám kêu nó là chó đẻ hay không. Chờ cho người ta chết rồi mới kêu chó đẻ là quân hèn nha. Câu trả lời của David Gale làm Capone sực nhớ ra một điều là trong phòng này còn có sự hiện diện của cái xác thằng Capri. Capone nhớ đến cái cú người chết chọc cổ người sống của nó lúc sáng, tóc gáy Capone dựng ngược lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Theo phản ứng tự nhiên, xếp bước xéo sang bên trái một chút để xa cái xác chết của thằng Capri. Capone lặp lại câu hỏi, tại sao? Mày lại hỏi ngu nữa. Mấy con chuột hôi thối cống rãnh Chicago chúng mày mà dám về nấu ướt chó mũi vào công việc riêng của tao, tao không cho giết thì để làm gì? Capone tức xù bọt mép, quay hầm bảnh ra. Thằng già sắp chết này quả có miệng lưỡi gan bằng thép. Xếp mồi một điếu xì gà, lấy bình tĩnh thở qua hơi khói. Chuyện của tôi và thằng O'Bannon là chuyện địa phương, tại sao ngài ở nấu ướt mày lại dạy phe thằng O'Bannon để chơi tôi là thế nào? David Gale lồng lộn lên. Capone, mày là một thằng vong ân bội nghĩa. Mày còn nhớ những ngày trước khi thỏa ước Sherman được ký kết không? Lúc ấy, mày bị chúng nó quần cho tả tơi như cái mình rách. Nếu không có thằng già này nhảy vào giúp cho mày một tay để kêu chúng nó ngồi lại thì mày còn có sống được tới giờ này không? Đã vậy, tao biết cái thằng O'Bannon biết, thằng Roski biết, ai cũng biết là tham lam và nham hiểm như mày. Thì đời nào lại có bụng muốn hòa giải với ai? Mày ký thỏa ước là để cứu gia đình mày cho qua khỏi cơn hoạn nạn mà thôi. Biết thế, nhưng chúng nó vẫn vui lòng ngồi xuống ký. Là tại sao mày biết không? Là tại vì tao đã ngu dại đem uy tín và cuộc đời của tao để bảo trợ cho một thằng phản phúc và tráo trở như mày. Nghe tới đây, đôi bàn tay thằng Friend run run như muốn xông tới đập chết tươi lão già liền. Capone làm dấu cho nó đứng im. David gieo ngước nhìn thằng Frank, tiếp tục cất giọng gay gắt, chẳng xem thằng đao thủ phủ số 1 của Capone ra cái gì cả. Tao nói có đúng không? Cái thằng phản trắc bất thường kia, mày là một thằng tráo trở, vừa gom được chút ít lực lượng là đã quên ngay công ơn của tao, quên luôn cái thỏa ước mà mày đã rơm rớm nước mắt để ký trước mặt anh em. Đó là lý do tại sao thằng O'Bannon phải chạy đến than phiền với tao về hành động phản phúc của mày. Mày phải hiểu cái luật giang hồ của dân đảo Sicily mà. Tao là người chịu trách nhiệm chữ ký của mày, nên tao phải đứng ra trừng phạt mày. Bây giờ thì mày hiểu rõ chưa? Capone bình thường là một tay có hùng biện, nhưng không hiểu sao lúc này lại đứng đực ra như trời trồng, không phân biệt được mỏ lấy một câu. Frank nhìn Capone ra dấu muốn xin một chỉ thị. Capone liếc nhìn nó gật đầu một cái. Chỉ chờ có vậy là Frank móc trong bụng ra một cây 38 Special, cẩn thận lấy khăn tay bọc chung quanh bắn súng. David Yale nhìn thấy cây súng là nhận ra ngay đó là khẩu 38 lừng danh của thằng Capri. Bắn thì bắn đi, tại sao chúng nó lại trò lấy cái khăn bọc súng làm gì? Đầu óc ngài chủ tịch xoay chuyển và chợt bắt đầu hiểu hết mọi chuyện. Đơn giản lắm, chúng nó đem xác thằng Capri vào đây và lại dùng súng của thằng Capri để giết mình, để cho thiên hạ thấy đó chính là thằng Capri đã hạ thủ. David Yale nín thở chờ họng súng từ tay thằng Frenetti khạc lửa, nhưng nó không bắn mà xoay người đưa cây súng cho Luciano. Luciano tái mặt lắc đầu tỏ vẻ không chịu. Capone quát mắt lên: Lucky Luciano, mày á có muốn làm chủ tịch Unioni không? Luciano bối rối quá không biết trả lời ra làm sao. Từ khi chúng nó lập mưu với nhau để giết David Yale, nó tưởng rằng đã đi được một nước cờ cao hơn Capone khi nói với người bạn Chicago: Chúng mày muốn làm gì thì làm, tao nhất định sẽ không giấy máu ngài chủ tịch. Capone đã gật gù đồng ý mọi chuyện, tại sao bây giờ trở mặt vào phút chót như thế này? Luciano chưa kịp trả lời thì thằng Frank đã quay ngược cây súng, nâng lên chĩa thẳng vào mặt nó. Họng cây 38 đen thùi lùi cứ đông đưa trước trong con mắt ông trùm Luciano. Xưa nay Frank Nitti và Luciano vốn không có ưa nhau, nên giọng thằng Frank cất lên chát chúa, rùng rợn. Đù mẹ, đâu có ai rảnh để đi làm cổ sẵn mời ông sơi. Tôi tới đây tới ba mà ông không nổ, tôi đếm tới ba mà ông không nổ thì tôi nổ ba cái sọ khỉ của ông. Bắt đầu, một. Biết tính tình thằng Frenetti từ lâu rồi nên Luciano không dám chần chờ nữa, bèn giật lấy giật để. Từ từ, nổ thì nổ, đưa súng đây tao. Frank lại quay ngược cây 38 giao cho Luciano. Nó chụp cây 38 rồi xoay đầu nói với Capone: Trước khi ra tay, tao muốn hỏi ngài chủ tịch vài chuyện. Mày đốt cho ngài chủ tịch một điếu thuốc cuối cùng. Capone móc bao thuốc lá trong túi ra, vừa bước tới một bước tính đưa cho lão già một điếu thì Luciano đột ngột xoay hẳn người lại, chỉ súng vào ngực lão già, nổ luôn ba phát liên tiếp. Trùm mafia bắn người có khác, ra tay thật bất ngờ và chính xác như vậy thì ai mà ngờ được. David Yale tưởng còn được hút thiếu thuốc cuối cùng của cuộc đời mình. Vừa chìa tay ra tính nhận điếu thuốc từ tay thằng Capone thì lãnh đủ mấy viên đạn, bật ngược ra trên giường, co quắp, giãy giụa. Còn ba viên đạn trong khẩu Rolo, Luciano xoay người chĩa súng vào cái xác chết của thằng Capri nổ cho bằng hết. Phát đầu tiên, nó để trúng ngay con mắt đã bị Capone đâm lòi. Viên đạn xuyên qua xương sọ trổ ra sau. Phát thứ hai và thứ ba phá nát cực cổ thằng khổng lồ. Bắn kỹ và bắn đẹp như vậy thì khỏi phải sợ để lại vết tích nào cả của Capone. Frank tiến tới bên cái thay ngài chủ tịch, lật xác lên nhìn, rồi quay lại ngó Capone gật đầu một cái. Lão già chết rồi. Frank cũng thầm phục sự ra tay mau lẹ và tài bắn chính xác của Luciano. Trộm có khác, ba viên đạn, viên nào cũng bu chung quanh trái tim của nạn nhân. Chuyện lớn coi như xong rồi, Capone thoải mái, mồi một điếu xì gà. Frank tiến tới bên hông phòng khách, mở cánh cửa bí mật bên hông ra, rồi đứng đó đợi xếp mình. Cánh cửa này sẽ dẫn sang một căn phòng khác phía bên cạnh. Từ đây, người ta có thể thoát ra khỏi khách sạn một cách bí mật mà không có ai biết. Luciano thảy Carollo xuống nền nhà rồi tiến tới ôm lấy Capone mà hôn đến chục một phát. Eo, tao cảm ơn mày. Mặt Capone vẫn lạnh như tiền. Luciano, mày biết trong xã hội của bọn mình, tiếng cảm ơn không có mất tiền mua mà. Ai nói cảm ơn lại chẳng được. Tao hiểu rồi Capone, tao biết phải làm gì rồi, nhưng mày cũng phải cho tao nói một chút để diễn tả cái tình cảm của tao lúc này chứ. Capone làm dấu kêu Frank đưa cho mình cái mũ, xoay xoay cái mũ trong tay. Capone hỏi, mày à, giúp gì được tao trong cuộc trải đệm sắp tới với thằng O'Bannon? Luciano đưa hai tay lên trời. Hey, tất cả mọi chuyện trong khả năng của tao. Capone có vẻ không thích câu trả lời, đứng yên lặng. Luciano tiếp, mày à, nói tao nghe đi, mày muốn gì? Lúc ấy Capone mới rút trong túi ra một tờ giấy có ghi chi chít những chữ đưa cho Luciano. Đây là những điều tao muốn mày giúp tao. Mày đăng quang xong là phải làm liền. Luciano nhìn phát qua tờ giấy rồi gấp lại bỏ vào túi, gật đầu. Capone, mày chơi với tao từ lâu, mày biết có thể tin tao được mà. Tao sẽ lo cho mày. Bây giờ mới thấy Capone vén môi lên biểu diễn một nụ cười. Hề, tao có phải hôn mày trước khi chia tay không? Luciano lắc đầu cười. Khỏi khỏi, hơn nữa tao chưa làm lễ đăng quang mà. Capone đội mũ lên đầu, nhìn Frank nói, thôi mình đi, tàu bay sắp cất cánh rồi. Chờ cho hai thầy trò Capone bước sang phòng bên cạnh là Luciano đóng cánh cửa đó lại liền. Xong xuôi nó mở ra cánh cửa sổ, phất tay gọi đám cận vệ đang đứng ở lầu bên cạnh. Bọn cận vệ thấy ám hiệu, biết có biến, liền tranh nhau chạy lên lầu. Luciano đã mở sẵn cánh cửa phòng cho nên chúng nó ùa vào mau như một cơn lốc. Vào tới trong, thằng nào cũng đứng khựng lại vì giật mình kinh hãi khi nhìn thấy hai cái xác chết bầy nhầy cùng máu me dính khắp nơi trong phòng. Không ngờ nơi đây vừa xảy ra một cuộc chém giết khủng khiếp. Lúc nó nhìn thấy đàn anh Luciano ngồi rũ rượi trên một chiếc ghế, điếu bổ rất sầu khổ, hai tay ôm lấy mặt, mặt như muốn khóc. Cái xác to lớn quá khổ của thằng Capri ngồi trên ghế thì ai cũng biết, nhưng chưa ai biết cái xác nằm trên giường là ai. Chúng nó chưa kịp hỏi gì thì Luciano chỉ vào cái xác đó cất giọng bùi ngùi đau đớn. Ê khốn nạn, nếu không có sống đến 1000 năm nữa, ngài chủ tịch của mình cũng sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng một ngày nào đó thằng Capri sẽ làm phản. Đồ mẹ, nó bắn chết ngài chủ tịch rồi. Hai thằng trong đám cận vệ của Luciano chạy tới nâng xác ngài chủ tịch lên, nhìn nhau một lúc chúng đồng hòa lên khóc rưng rức. Luciano nín thở chờ phản ứng của hai đứa này. Thường thường những phản ứng đầu tiên là những phản ứng nguy hiểm nhất và xác quyết nhất. Chúng nó chẳng có vẻ gì nghi ngờ đàn anh Luciano cả. Tàn chứng rành rành ra đó, làm sao ai có thể nghi ngờ được. Mắt Luciano sáng lên một tia sáng bí mật. Cũng là một người mang thẻ Unioni, Luciano làm ra vẻ thông cảm về sự mất mát này của chúng nó. Nó lắc đầu nói luôn. Ê, thật khổ kim, chưa bao giờ xảy ra một chuyện như vậy. Ai ngờ nó dám làm phản như vậy. Tao mà không hạ nó kịp thì tao cũng đi luôn rồi. Nói xong, Luciano tiếp tục để ý quan sát hai thằng đàn em. Chúng nó lễ mễ sửa cái xác co quắp của David Yale cho ngay ngắn, vuốt quần áo xác chết lại. Xong xuôi, một thằng tới đứng sát bên Luciano cúi đầu xuống, nâng tay nó lên hỏi luôn. Đàn anh trả thù được cho ngài chủ tịch như vậy thì coi như cũng làm xong bổn phận của mình. Đàn anh xứng đáng nhận lãnh chức vụ chủ tịch của David Yale. Luciano mở cờ trong bụng. Đã từ lâu nó biết David Yale gài hai thằng này vào trong đám cận vệ của mình để dễ bề kiểm soát. Tường kế tụ kế, sáng nay nó cho hai thằng mật vụ này đi theo để hợp thức hóa cuộc đảo chánh. Có lời báo cáo minh bạch hẳn hòi của mật vụ Du Nhịn Ni thì hội đồng làm sao không tin cho được. Nhưng Luciano khôn lắm, nó ngu gì để lộ cái đuôi của mình ra lúc này, bèn rút tay về. Hey, tao không có dám, ngài chủ tịch Yale vừa mới chết, tao chưa phải là kẻ kế vị chính thức, không có dám nhận như vậy đâu. Rồi nó đứng dậy quay sang truyền lệnh cho đám cận vệ đang đứng lố nhố trong phòng. Thằng này, thằng nào quay máy gọi điện thoại kêu đại quý Maxwell lên đây làm biên bản liền cho tao, lẹ lẹ đi để còn lo chuyện tống tán nữa. Chương 44. Sau khi rời khách sạn Ambassador bằng cánh cửa bí mật, chỉ 5 phút sau là hai thầy trò Capone đã có mặt ở dưới bãi đậu xe. Frank cố người tính thò tay toàn mở cửa chiếc Cadillac thì Capone cản nó lại. Ê, khoan đã mày! Như một cái máy, Frank giật mình rút tay về. Qua lưng một vòng quan sát, bàn tay kia của nó đã thủ cây 45 không biết từ lúc nào. Chẳng có ai cả. Vậy tại sao sếp mình lại bảo khoan? Frank còn đang ngơ ngác thì Capone cười cười nói luôn. Hey, mày đi giang hồ đã lâu á, để tao hỏi mày một câu thử coi có trả lời được không? Sếp nói đi. Nếu mày là thằng Luciano thì mày sẽ làm gì trong trường hợp này? Frank tái mặt lại. Một câu hỏi đơn giản như vậy mà không hiểu sao nó chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu nó là Luciano trong trường hợp này thì nó sẽ làm gì nhỉ? Đầu óc Trùng quá có khác, tính được ngay cả những chuyện mà không ai nghĩ tới. Capone ngoắc tay nó, trỏ điếu xì gà chỉ ra một chỗ vắng. Hai thầy trò chậm chậm bước đi. Capone tiếp. Mày đã từng phạm nhiều tội ác. Mày biết lúc mày làm một điều gì bậy, mày sợ cái gì nhất không? Câu này dễ trả lời. Frank nhún vai lắc đầu. Ê, tôi đéo sợ gì cả. Cần nổ là nổ. Tôi chẳng bao giờ sợ mẹ gì hết. Capone cục hứng gắt. Tao biết tính mày rồi. Đụng mẹ tao hỏi là hỏi chung chung thì mày trả lời chung chung. Mày trả lời ngu thấy mẹ. Frank nhún vai không hiểu phải trả lời như thế nào mới vừa ý của sếp được. Capone trả lời luôn giùm nó. Khi mày làm bậy thì bình sợ nhất là người khác biết mình làm bậy. Thì ra là vậy, nhưng Frank hình như không hiểu được cái câu cắt nghĩa của sếp mình. Nó xưa nay giết người như ngoé, mà có biết sợ ai đâu. Vì hễ thằng nào biết nó làm bậy thì nó sẽ cho thằng đó đi tàu suốt luôn. Đơn giản quá mà. Tuy vậy, Frank vẫn gật đầu ra vẻ âm hiểu cho đàn anh vui lòng. Sếp đàn hứng, không nên làm sếp cục hứng. Thấy đàn em như vậy thì Carbon khoái chí gật gù tiếp. Để người khác biết có nhiều cái bất lợi. Trước hết người ta sẽ dùng chuyện này để khống chế mày. Đó là một trong những lý do tại sao Unione Sicilian đã trở thành một tổ chức mafia mạnh nhất nước Mỹ mà chưa bao giờ có ai dám làm phản. Một trong những điều kiện tiên quyết để gia nhập Unione là phải giết được hai người do Unione chỉ định. Từ khi ra tay mày đã giấy máu rồi thì cuộc đời mày coi như nằm trong tay bọn Unione. Chỉ còn một nước trung thành cho tới chết. Chắc mày đã biết chuyện này rồi. Frank gật đầu. Mày nghĩ thằng Luciano sẽ nghĩ sao nếu tao với mày đi báo cho bọn Unione biết là chính tay nó hạ sát ngài chủ tịch? Ê, Luciano sẽ trở thành một cái xác chết chứ gì? Đúng, tao biết thằng Luciano vì nó và tao suy nghĩ giống nhau. Nếu tao là nó, mày biết tao sẽ làm gì không? Frank thấy rần rợn đằng sau ghế. Capone hất hàm về phía chiếc Cadillac mà thằng Frenity tính mở cửa như ra ban nãy. Tao sẽ đặt một trái bom cỡ 100 kg trong chiếc xe đó. Thì ra là vậy. Frank tự nhiên vẫn tái mặt lại, thấy nộ khí xung thiên, giọng nó cất lên chậm chậm, nhưng Capone cũng hiểu là nó có thể ăn thịt người liền ngay trong lúc này. Nếu vậy sếp cứ đứng đây đợi đi chừng tôi 5 phút. Tôi đi ngược trở lại trên khách sạn bắn chết tươi thằng chó đẻ đó, rồi mình cùng về Chicago cũng chưa có muộn. Capone lắc đầu cười. Ha ha ha, đừng có nóng bậy mày. Tao chỉ nói những gì tao suy nghĩ trong đầu thôi. Mình không thể lên ngược trở lại để giết nó khờ khờ như vậy chỉ vì một mớ giả thuyết có trong đầu. Làm việc gì cũng vậy, mình phải cần có bằng chứng xác đáng. Ê, vậy sếp tính sao? Chẳng thế sao hết. Trước hết mình không có thì giờ để kiểm chứng xem thằng Luciano có đặt trái bom nào trong đó hay không. Tao biết mày tuy là một chuyên viên về bom, nhưng kẹt một cái là ai cũng biết mày là chuyên viên hết. Biết là chuyên viên thì đã sao? Ê, đồ mẹ lại hỏi ngu nữa. Một khi đã biết mày là chuyên viên về bom rồi, nếu tao là Luciano, tao sẽ cho chúng nó gài trái bom cách nào để chuyên viên không banh xác ra, để chuyên viên cũng banh xác ra như thường. Mà không chừng còn banh lẻ hơn người thường nữa kìa. Mày đừng bao giờ quên rằng trong cõi đời này, mày đã giỏi thì sẽ còn có thằng giỏi hơn mày nữa. Mày nghĩ tao có nói đúng không? Cái kẹt của mày là ở chỗ đó. Ai cũng biết mày hết rồi. Chính cái thằng Capri bị mình hạ dễ dàng là vì ai cũng biết nó hết rồi. Nhiều khi tài năng cũng là một tai họa đó. Frank chịu xếp quá gật gù. Ê, vậy thì mình phải làm gì thưa sếp? Chẳng làm gì hết, nhưng tao biết chắc một điều là mình sẽ không mở cửa leo lên chiếc Cadillac đó. Có thể sẽ chẳng có trái bom nào trong đó, nhưng trong hoàn cảnh này, mình không thể tin ai được. Capone bỗng cúi đầu đếm bước, Frank bước theo hỏi. Nhưng mình làm sao để biết thằng Luciano có muốn phản thầy trò mình hay không? Capone kẹp điếu xì gà vào môi, nhìn lên trời cao trả lời nhẹ nhàng. Mày có bao giờ lo nghĩ đến một chuyện dớ dẫn á, như là chuyện tối nay á, sẽ có lục lội ở một cái làng mọi bên châu Phi chưa? Sếp hỏi kỳ quá, Frank chả biết Phi Châu nằm chỗ nào, nhưng cũng nhún vai. Chưa. Trong cuộc đời mình á, nhiều khi những chuyện không dính dáng tới mình á, mình đừng nên lo nghĩ tới. Nếu quả thật á, nó có đặt một trái bom để giết thầy trò mình á, mày á, nghĩ mình sẽ làm gì nó? Trải đệm á, cho nó chết mẹ nó như chứ còn gì. Gabon lắc đầu. Trải nệm á, mày hãy cứ mở miệng á, là đòi trải nệm. Từ Chicago á, dắt hết lực lượng xuống đây để trải nệm đánh một thằng trùm Unioni Sicilian á, không phải là một chuyện thông minh lắm. Mày đừng có quên á, là kể từ giờ phút này, thằng Lucy đã trở thành á, một người khác. Tao á, và mày nếu gặp á, nó trước mặt bọn Unioni á, cũng phải hôn tay nó đàng hoàng. Mày á, phải nhớ kỹ chuyện đó. Capone nhìn lên bầu trời cao, giọng tư lự. Hơn nữa, kinh nghiệm về cuộc tranh hùng vừa rồi với thằng Capri á, dạy cho tao một bài học đích đáng. Ê, bài học gì sếp? Cho tới bây giờ á, sau khi giết chết David Yale rồi, tao mới thấy quyết định của tao để giết David Yale á, là quyết định bậy. Tao á, đã không suy xét kỹ. Đáng lẽ tao không bao giờ nên gây cuộc can qua với đám David Yale hết. Nghĩ lại á, mới thấy mình ngu. Cũng chỉ vì tiếc mấy cái chiếc xe rượu á, vài trăm ngàn đô mà sẽ mấy lần bị mất luôn cả cơ đồ, cả mạng sống. Mình thắng trận này nhưng cái giá chiến thắng kinh khủng quá. Bây giờ tao mới hiểu tại sao những người khôn ngoan đều yêu mến hòa bình. Nếu tao làm lại được từ đầu thì tao sẽ chẳng thèm đi gây với chúng nó làm gì. Capone vừa bước tới bên lề đường thì từ đằng xa một chiếc xe Ford bóng loáng rề rề chạy tới. Frank lạ làng nhảy tới đứng chắn ngay trước mặt sếp và thò tay vào nách tính móc cây súng ra, nhưng nó buông tay khi nhận thấy người tài xế chính là em Mary. Frank thầm phục trong lòng, sếp mình liệu việc như thần, mình chẳng bao ngờ bao giờ theo kịp sếp. Chiếc xe tốp lại trước mặt hai người, Frank mở cửa cho Capone bước lên rồi leo lên cầm tay lái. Em Mary chung qua phía sau ngồi với sếp. Cả ba người chẳng ai thèm mở miệng nói với nhau một lời. Sếp Al Capone tập thứ 64 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 65.